Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Phản bội, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiếng súng nổ ầm đường phố. Đi đôi với các nam nhân kêu thảm và gào thét. Làm cho cả sau giờ ngọ thời gian. Đổi được dị thường kích thích máu tanh. Bảo Huy đứng ở kiểu xưa tiểu khu lầu chót. Chỉ cần 6 tầng nhà lầu cao độ vừa vặn thích hợp. Để cho hắn vô cùng rõ ràng bao phủ phía dưới trên mặt đường cảnh tượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở ngay tức thì gia nhập chiến cuộc, trợ giúp Cao Thiến và Khinh Ngưu. Bất quá, dường như bây giờ không cần. Khinh Ngưu và Cao Thiến đã không sai biệt lắm có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Nhìn đường xe chạy một đầu. Trong tay đôi súng theo người phụ nữ tự thân không ngừng xoay tròn. Hướng bốn phía khơi thông vô tận hỏa lực Cao Thiến, Bảo Huy đều cảm giác được một tia lạnh lẽo. Quả thật, từ mang Cao Thiến đi ra, hắn liền lấy là mang một cái con ghẻ. Thận trọng người trông chừng cái này lão đại mình người phụ nữ. Nhưng không nghĩ đến, nguyên lai là mình xem nhẹ nàng, giống như bọn họ như nhau. Ở Tưởng Sơn người đàn ông này thủ hạ hết thảy nhân viên. Cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua là, bây giờ Bảo Huy, hắn tầm mắt càng nhiều hơn nhìn về phía người phụ nữ trong tay vậy hai cây yêu dã đôi súng. Từ Cao Thiến nhảy xuống hệ điều hành bắn súng bắn. Đã sấp xỉ đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là không nhìn thấy nàng bổ sung chứa viên đạn. Nhưng là tay nàng ở giữa đôi súng. Như cũ không ngừng khơi thông đạn và hỏa lực, trên mặt đất khắp nơi là bể tan thành thi thể, nàng ít nhất đã nở trên trăm súng, nhìn dáng dấp, hết thảy là tam ca kiệt tác, thần kỳ như vậy vũ khí, quả nhiên chỉ có tam ca mới có thể có. Bảo Huy trong lòng yên lặng suy nghĩ, cũng không ở tò mò cái gì, dẫu sao bọn họ trên mình vậy có rất nhiều Tưởng Sơn ban cho, vượt qua bọn họ tưởng tượng đồ. Tầm mắt cũng bị hắn chậm rãi thu hồi. Trên mặt đường có thể người đứng. Phần lớn đã hỏng mất chạy trốn. Không trốn nữa. Lưu lại cũng chính là giống như trên mặt đất. Những cái kia chán ghét giữ tận thi thể. Quay đầu, nhìn một cái sắc mặt rõ ràng không đúng Lưu Bưu đoàn người. Bảo Huy mang trêu chọc giọng mở miệng nói. Bây giờ, rốt cuộc hiểu chúng ta điểm giao dịch lực lượng. Đối với các người những người này mà nói, rác dưới cái này hai chữ, thật vô cùng vừa làm. Lưu Bưu và ẻo là nghe Bảo Huy lời chói tai tiếng nói. Tầm mắt nhìn yên lặng đứng ở trên đường xe chạy người phụ nữ. Cùng với cái đó cường tráng giống như quái thú người đàn ông. Hai người im lặng không lên tiếng, trong lòng rung động, để cho bọn họ tột đỉnh, loại này chân chuồng trực quan biểu diễn. Loại này lực lượng nghiền ép, để cho bọn họ ra đầu tê dại, hai chân cũng hơi run rẩy. Vốn là lấy là người phụ nữ này, có lẽ chẳng qua là đám này trong tổ chức chi nhánh hoặc là bình hoa. Nhưng không nghĩ đến, người phụ nữ này lại là nơi này thủ lãnh của những người này. Nơi này tất cả võ trang đầy đủ nhân viên, cũng để bảo vệ nàng an toàn làm chủ, thứ nhì mới là trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Chẳng qua là nhìn trên đường phố những cái kia tán loạn thi thể. Có chút đã không thể dùng thi thể để hình dung. Thịt vụn, thi thể có lẽ càng thích hợp hơn. Những thứ này cũng hiện lên người phụ nữ này kiệt tác. Nàng có thể không cần bảo vệ. Cường hãn như vậy kỹ thuật bắn và lực lượng. Quả nhiên là có tư cách thành tựu cái tổ chức này bên trong thủ lãnh. Bảo Huy không có đem Cao Thiến thân phận nói cho bọn họ. Lưu Bưu các người, chẳng qua là từ Cao Thiến ở Bảo Huy và tiểu đội thứ ba trước mặt ngôn hành cử chỉ lên. Suy đoán nàng thân phận, dẫu sao Cao Thiến ở Bảo Huy trước mặt cũng là tương đương tùy ý. Dẫu sao những người này đều là nàng người đàn ông thuộc hạ. Giống vậy, cũng là nàng thuộc hạ. Bất quá đối với Bảo Huy thái độ, Cao Thiến vẫn là vô cùng có đúng mực, dẫu sao thành tựu điểm giao dịch nguyên lão. Những người này không thể làm đơn giản thuộc hạ và thủ hạ tới xem. Đồng bạn huynh đệ mới là thích hợp nhất. Bảo Huy nhìn phía xa chạy tán loạn đám người. Bọn họ vứt bỏ ít nhất mười mấy cái thi thể. Hiển nhiên chiến đấu lần này coi như là bị thương nặng bọn họ. Tốt lắm, các ngươi sự việc vậy kết thúc. Bất quá, ta truyền một cái chúng ta thủ lãnh an bài cho các người. Dĩ nhiên quyền lựa chọn ở các người trên mình. Ẻo là chảy mồ hôi. Nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta cổ lâu nơi đó đúng là muốn xây dựng. Cũng cần các người hiện ra tác dụng thời điểm. Vừa vặn các người rời đi nơi tụ tập. Tạm thời cư trú đến nơi đó. Cá nhân ta cảm thấy rất chú ý tốt. Liêu Biêu và Ẻo là còn có bên người mấy cái bang hội lão đại. Cũng nhìn nhau một cái. Sau đó không có thảo luận. Trực tiếp hướng Bảo Huy gật đầu một cái. Đối với bọn họ mà nói cái này gọi là điểm giao dịch tổ chức. Mang cho bọn hắn đánh vào quá lớn. Để cho bọn họ lúc này tâm thần bị quá lớn chấn động. Phục từ cái tổ chức này. Có lẽ bọn họ mới có thể còn sống. Hơn nữa sống tốt hơn. Bảo Huy cười đốt thuốc lá. Đối với đám người này thức thời vụ còn là vô cùng hài lòng. Cũng không uổng hắn đi một chuyến. Tay phải nhẹ nhàng lượt nhấn hạ tai nghe, sau đó hắn mở miệng nói, Khinh Nghiêu, hộ tống Thiến tỷ trở về, đám người kia mặc dù chạy, nhưng là có thể sẽ đi tìm tiếp viện. Trước trở về nói, Khinh Nghiêu tiếng trả lời truyền lọt vào trong tai, có thể thấy trên mặt đường Khinh Nghiêu, đi tới Cao Thiến bên người, thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó cùng Cao Thiến sau lưng, hướng đi tới bên này. Tiếng súng, đao kiếm đụng giòn vang tiếng, cùng với người đàn ông kịch chiến tiếng gào thét và tiếng gầm gừ. Không ngừng truyền tới, liền từ trường học chỗ sâu xông ra thi hóa người, cũng không có để cho hai phía đang kịch chiến đoàn thể bị quấy nhiễu. Hắn lúc này cửa trong mắt và trong đầu, chỉ có đối thủ trước mặt, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bằng một tiếng súng vang, súng bắn tỉa nổ ầm. Đi đôi với Phan Đại Đầu bay ra ngoài thân thể, để cho bên người giúp hắn lực trận tam mau. Cả người lộ vẻ được tức giận đan xen, một đao chặt mở trước người kẻ địch, hắn hướng té nhập trong bụi cây Phan Đại Đầu nhào tới. Mà Mạch Tử đã ngăn trở vọt tới Diệp Gia Quân nhân viên. Trợ giúp Phan Đại Đầu trì hoãn thời gian, tam mau nhào vào Phan Đại Đầu trên mình, tránh tay súng bắn tỉa lần nữa bắn. Cúi đầu nhìn về phía lão đại mình, muốn tra hỏi thương thế như thế nào, nhưng gặp Phan Đại Đầu liền đẩy ra hắn, có thể thấy trên người hắn chống đạn tác chiến áo ba lỗ. Bên trong tấm thép đã bị bắn thủng, nếu không phải bên trong còn sấn liền một kiện bằng sắt bó giáp. Có thể bây giờ hắn đã kinh bị trọng thương, bất quá bị đạn bắn cự lực, như cũ để cho hắn đau vô cùng đau. Mục hơn, người mẹ nó chơi âm, Phan Đại Đầu một tiếng thét điên cuồng, nhìn phía xa và Mạch Tử dây dưa ở chung với nhau người đàn ông. Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân người, đã dày đặc tản ra tại chỗ bên trong, mà có vài người vốn là dây dưa với bọn họ, nhưng là bây giờ đã bắt đầu đối phó nổi lên không ngừng tràn vào thi hóa người. Chơi âm, Phan Đại Đầu, ta mẹ nó nhớ không lầm là ngươi chơi trước âm. Muốn bọ ngựa bắt phe, nằm mơ vậy, nếu không phải hỏa hầu nói cho ta ngươi kế hoạch, thật vẫn để cho ngươi bắt được. Diệp Tiểu Thiên đứng ở một bên mở miệng hướng Phan Đại Đầu hầm hừ. Nhưng là Phan Đại Đầu không có đi phản ứng hắn, bởi vì hắn mới vừa nghe được nội dung, để cho hắn cả người lửa giận mọc tùm, sát ý không ngừng cuồn cuộn. Ta CMN hỏa hầu, lão tử phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thật ra thì từ Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn bắt đầu đi vào trường học sau đó. Mạch Tử và Phan Đại Đầu cũng cảm giác được nơi này chính là một cái bẫy. Mà cái bẫy này tại sao phải để cho trong bọn họ kế? Chẳng qua là bởi vì ngay tức thì bùng nổ chiến đấu. Không có ở đây suy tính, nhưng là bây giờ Diệp Tiểu Thiên nói tiếng nói, để cho Phan Đại Đầu và Mạch Tử, cùng với nơi này thủ hạ của bọn hắn đều hiểu. Nguyên lai hết thảy đều là hỏa hầu phản bội bọn họ. Đem kế hoạch tiết lộ đi ra ngoài. Phan Đại Đầu chấn nộ tiếng gào. Phối hợp hắn máu đỏ cặp mắt. Vậy đầu lớn, ngay tức thì bắt đầu bành trướng. Không ngừng trở nên lớn. Giống như sắp cắn người quái vật vậy. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-văn-nang-nsi-nui-dui-ma. Hết chương.